Chiều chiều ngày xưa em bên hiên thường ngóng ánh sáng, xếp thuyền giùm em xinh xinh trang giấy đỏ dây vàng. Nhìn trời trong mưa rơi, mưa rơi đầy trước sân, gió đêm mây bay về ngóng chờ từng giờ đổ mưa. Chiều chiều ngày xưa em bên anh thường tắm trong mưa, thả thuyền lênh đênh em chia hai bên đợi bên chờ. Nhạt nhòa mưa rơi con thuyền dây tan, xót xa đôi con thuyền chìm tiếc hoài thuyền chim ngân. Lạnh giá chiều mưa gió về, dỡ dàng đôi mình đi tan, bây giờ xa ngút ngàn. Tìm đâu mưa như ngày xưa, rớt rơi hiên nhà, nhìn đời đông đưa. Chiều này bên sông mưa rơi em còn nhớ không, trăng trời điều hiu em ơi em mưa nhạt mưa nhòa. Lạnh lùng cơn mưa, mưa rơi con thuyền dây tan, mắt em như đôi thuyền buồn bẽ bàng nhìn trời đổ. Mưa rơi con thuyền dây tan, mắt em.